Chương 425, Nhị Chỉ Thiền. Ngươi nói cái gì An Đỗ Phường Thị, bị một cái đại hỏa toàn bộ đốt Đinh Kỳ Sơn nhìn xem ở trước mặt hắn, chậm rãi hiện ra thân hình ma linh, trong lòng chấn kinh, luyện máu lao yêu là tại tiêu hủy hắn xuất thủ chứng cứ sao? Ma linh cao mày, hẳn là hóa thần tu sĩ xuất thủ, có mấy người có thể trốn Đinh Kỳ Sơn cắn răng, kia lão yêu không phải rêu rao. Hắn là duy nhất không sợ thiên địa môn người sao, như thế nào còn muốn một mồi lửa lời còn chưa dứt. Hắn cùng ma linh đối mặt càng khiếp sợ hơn một chút. Kế hoạch của bọn hắn, xem dẫn tới người địa vị, lên rất nhiều biến ảo. Tốt nhất dự đoán là đem Lư Duyệt dẫn ra lại không tốt, để thiên địa môn cùng luyện máu lao yêu chống lại, cũng là tốt. Lư Duyệt nhất định là Lư Duyệt tới. Chỉ có nàng, trên người hộ thân chi bảo đông đảo, mới có thể theo luyện máu lao yêu trong tay đào thoát, cũng chỉ có nàng chạy chôn ở, luyện máu lao yêu mới có thể hủy diệt chứng cứ. Đinh Kỳ Sơn ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn hiện tại nhất định đang khắp nơi tra nàng, cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã đến. Đúng vậy a, so với nàng tại thiên địa môn nhiều mặt mưu đồ muốn tốt. Ma Linh khỏe miệng giật một chút, nàng vì ưu tuyển tuyển một cái tâm tư thâm trầm chủ nhân, cũng không biết cuối cùng là phúc vẫn là họa mê huyện thiên ma hồ tộc. Cơ sở nhất một loại thải bổ phương pháp, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người tu dùng đến quá, kết quả hắn thế mà có thể thông qua đủ loại, cải tiến sử dụng. Tuy rằng cải tiến bản, có thể chân chính hấp thu ít, có thể luôn luôn nhiều hơn một phần thực lực, sáng chế mới đường tắt huống chi nguyên bản nàng QNZ không nghĩ tới luyện máu lao yêu, dù sao người kia tuy là đạo môn đối thủ một mất một còn, lại là ta tu, cùng bọn hắn ma tu không đồng dạng. Thế nhưng là hắn từng bước một dẫn dắt đến, để lao yêu vì bọn họ kết thúc, để lao yêu cùng thiên địa môn tu sĩ lần nữa chơi lên. Hiện tại thừa dịp thiên địa môn bên kia còn không có kịp phản ứng, ngươi lập tức, dạng này nằm ở bên thai lời nói, buộc thành một đường, ma linh ánh mắt lại càng ngày càng phức tạp. Để nàng đi mê hoặc, nàng cho tới bây giờ không coi trọng qua phàm nhân, cu nở dê thật thua thiệt hắn có thể nghĩ ra. Bất quá bây giờ, tại luyện máu lao yêu từng bước ép sát dưới, Lư Duyệt không dám dùng linh lực, dùng phàm nhân đối phó nàng, chính là biện pháp tốt nhất. Việc này cũng sớm không cũng chê, ngươi lập tức đi làm Đinh Kỳ Sơn ở trên người nàng, dở trò, làm xong, ta thật tốt để ngươi nhạc mấy ngày. Ha, trên đời này, ba cái chân có khó tìm, hai cái đùi nam nhân, thế nhưng là vừa nắm một bó to, ngươi Mỹ Nam kế, thật đối ta hữu dụng sao? Gặp nhau những ngày gần đây, bọn họ luôn luôn cố gắng. Trên giường áp đảo một phương khác. Tuy rằng chiến hỏa không ngừng thăng cấp, có thế nàng ngược lại là cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Đã từng người kia tại ngay từ đầu, cu nở dê như nhân tộc này tiểu tử ma linh mị nhãn như tơ, hắn tại đối nàng động thủ, nàng đương nhiên cu nở dê sẽ không nhàn rỗi. Duyệt Nam vô số nàng, sờ sự hưng phấn của hắn điểm, cơ hồ sờ một cái chuẩn, mấy lần một bộ ở giữa, người bên cạnh, hô hấp liền nặng đứng lên. Ngươi cái yêu tinh, những cái kia yếu làm lộ nam nhân, có bản lĩnh để ngươi hài lòng? Đinh Kỳ Sơn tại trước ngực nàng cao ngất trên điên cuồng gặm hai cái về sau, hung hăng đẩy ra nàng, hiện tại thật không có thời gian, ngươi nhanh lên đem sự tình xong xuôi, chúng ta quay đầu, chơi cái ba ngày ba đêm. Ma Linh ánh mắt tại hắn nhổng lên thật cao địa phương, nhìn chăm chú một hồi, hưởng qua cực phẩm, lại đi nếm phổ thông, xác thực là kiện rất để người sụp đổ chuyện. Ta đi làm việc. Ngươi nhưng cũng không thể chơi, đem đồ vật giữ cho ta. Sự tình quan trọng, vứt xuống câu nói này, nàng rất nhanh bay ra ngoài. Đinh Kỳ Sơn cúi đầu, nhìn xem chính mình để nàng mê đọc địa phương, miệng tuy rằng liệt lại đấy, hô hấp lại không một kia vừa mới thô dậy. Bất quá là cái ăn bữa hôm lo bữa mai, đã sớm quá khí lao yêu tình, thế mà còn muốn lấy nàng mị lực, để hắn đối nàng nghe lời răm rắp hừ hừ không nên quá khôi hài nếu không phải hiện tại còn cần đến nàng. Hắn về phần lần lượt chứa vào bấy sao Lư Duyệt, đã ngươi theo xác rùa đen bên trong đi ra, vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng có còn hay không kia phần vận khí đi. Nếu là không có cốc lệnh tắc nhất định vẫn là hắn. Nếu như có Đinh Kỳ Sơn lông mày khóa một chút, lại từ từ tản ra, vậy liền nhìn xem quang chi vòng cùng ú tuyển đến cùng cái kia lợi hại. A tờ si hơi Lư Duyệt xoa xoa cái mũi, theo cửa sổ xe nhìn qua càng ngày càng gần sông Hoài Thành, cảm giác trong lòng hốt hoảng. Muốn tướng công, ngươi có phải hay không bị cảm lệnh thượng quan tố là thật lo lắng, các nàng là tu sĩ, vẫn là kết đan tu sĩ, bình thường là sẽ không đối loại này phổ thông lạnh nóng lên cảm ứng, nhanh đội lên đi. Lư Duyệt nắm thật chặt miên bảo, hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngồi đầu ta choáng, dù sao cu nở dê sắp vào thành, chúng ta xuống dưới đi tới vào, thuận tiện hoạt động một chút gân cốt đi tốt lão bản, chúng ta xuống xe. Thượng quan Tố bận bịu cất giọng hâu ngừng. Hai vị lão huynh, về sau hữu duyên gặp lại thật tốt hữu duyên gặp lại. Họ bạc, chắp tay từ biệt, nhảy xuống xe lúc, Lư Duyệt sắc mặt phi thường không tốt. Là sông Hoài cu nở dê có vấn đề thượng quan Tố thanh âm đều có chút run, Ma Linh lần thứ nhất chống lại quốc lệnh tắc, bị nàng siêu tuyệt cho người giác quan thứ 6, phản tính được cơ hồ không có sức hoàn thủ. Lư Duyệt chống lại nó, cu nở dê không để nó chiếm được một chút xíu tiện nghi. Nàng tin tưởng, các nàng tỉ muội đối nguy hiểm cảm giác, nhất định tại rất nhiều người bên trên. Có vấn đề hay không ta không biết, thành lớn chúng ta không thể vào mới là thật. Lư Duyệt không muốn lại tăng thêm thượng quan Tố gánh vác, chúng ta vượt thành, đi hộp nụ y, theo bên kia, quá Miên Thành, lại từ Miên Thành theo đường thủy. Ngươi là muốn luôn luôn đi về phía nam là chúng ta bây giờ có tiền, một hồi gặp được lớn một chút thị trấn, ta dẫn ngươi đi làm mấy bộ quần áo. Lư Duyệt tận lực buông lỏng chính mình, hướng nàng cười khẽ, sư tỷ, ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác, coi như ta mang ngươi đi ra chơi. Tuy rằng này chơi, không thể dùng linh lực, thế nhưng có một phen đặc biệt ý vị. Nghe nói, ta sư công Huyền Sương, từ trước đến nay cảm thấy phàm nhân đường, càng phù hợp thiên đạo, chúng ta coi như là đến tìm thiên đạo a đây coi như là an ủi sao thượng quan Tố giật nhẹ khỏe miệng. Phải là không được nữa Lư Duyệt thượng hạ dò xét nàng, lần sau chúng ta đổi lờ ý đến, ngươi nam ta nữ, dù là tiền toàn bộ đã xài hết rồi, ta cu nở dê tin tưởng, ngươi có thế nuôi sống ta. Có ý tứ gì thượng quan Tố dùng ánh mắt hỏi thăm, nàng đối phàm nhân sinh hoạt, cho tới bây giờ không hiểu rõ quá, cầm cái gì kiếm tiền nuôi sống nàng ngươi xem cái kia Lư Duyệt hướng cửa thành kia chỉ tay, thượng quan Tố ánh mắt rốt cục chậm rãi phát sáng lên. Nơi đó có cái lao đầu, khiêng cái phướn gọi hồn, phía trên kia vẽ cái bắt quái đồ, sách thiết khẩu trực đoạn 4 chữ lớn. Cái này thật đúng là nàng cường hạng thượng quan Tố rốt cục vui vẻ. Ta đần, ngươi cu nở dê đần. Như thế kiếm tiền mua bán, chúng ta hai thế mà đều không nghĩ tới. Chỉ là ngươi đần, ta cũng không đần. Thượng quan Tố bị đả kích được thủng trăm ngàn lỗ tim, rốt cục chưa khỏi như vậy một chút điểm, còn thất thần làm cái gì đi thôi chờ một chút. Ngươi xem, nơi đó có cái người bán hàng rong muốn đi ra, chúng ta vẫn là đem trên đầu đồ vật đổi lại đi có tiền, Lư Duyệt là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính nàng. Có cây châm sao có. Hai cái ho mở gô lớn. Một tầng lại một tầng, hàng kỳ thật thật nhiều. Thượng quan Tố LN đầu tiên nhìn chúng viên kia sơ qua cổ phát cây châm gỗ, liền nó. Đứng A Lư Duyệt cười, đem bên trong bạc, đồng, đầu gỗ, liên tiếp cầm 10 cái, phóng tới trên tay nàng, đổi LN mang. Thượng quan Tố vụng trộm liếc mắt, biểu hiện thổ hào A có bản lĩnh, ngươi ngược lại là toàn bộ cầm bạc A nhận huệ, vị đại ca này cầm được nhiều, cho ngài tính tiện nghi một chút, 3 lượng 6 tiền bạc. Người bán hàng rong mặt mày hớn hở, vừa mới vào hàng, không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa, liền gặp được nhân vật có tiền. Này bao phục ra cũng không tệ, còn có này bao châm. Lư Duyệt rất nhanh lại coi trọng hai loại cần dùng đến, phi thường lơ đãng hỏi, đúng rồi, này Hoài Thành là muốn tới đại nhân vật gì sao như thế nào cửa thành đều đứng binh sĩ Á Úc, ngài nói những cái kia bổ khoái A người bán hàng rong thở dài, trước kia đều không có. Bất quá cũng không phải đến đại nhân vật gì, mà là nghe nói, có cái Giang Dương Đại Đạo, tại phụ cận mấy thành xuất hiện. Giang Dương Đại Đạo Lư Duyệt cùng Thượng quan Tố liếc nhau, thật dò người. Còn không phải thế bất quá không có quan hệ gì với chúng ta, nghe nói kia đạo tặc là nữ, đánh lại có 6 ngón. Người bán hàng rong chỉ những cái kia luôn luôn nghiêng mắt nhìn nhân thủ bộ khoái, bọn họ luôn luôn tại điều tra hướng người đi đường tay đầu. Thượng quan Tố cấp tốc nhìn về phía Lư Duyệt. Phát hiện người ta trên mặt một chút rung động đều không. Nói như vậy, chính là cái 6 ngón đạo tặc Lư Duyệt cười đến mây trôi nước chảy, bao nhiêu bạc. Bao phục ra 5 tiền bạc, túi kia châm, coi như ta đưa cho tôn phu nhân, hết thảy 4 lượng 1 tiền bạc. Thật biết làm ăn, Lư Duyệt cười, a làm, đưa tiền. Thượng quan Tố bạc cho rất nhanh, Lư Duyệt đem miên bảo cuốn 3, bỏ vào trong bao quần áo lưng đến trên thân, đi thôi sát bên tường thành đi. Kỳ thật tới gần cửa thành địa phương, vẫn là có không ít bày quầy bán hàng. Hai người trầm mặc đi một đoạn, thẳng đến rời đi chỗ khác rất xa, thượng quan Tố mới gấp đi 2 bước, đuổi theo nàng. Lư Duyệt, là ma linh làm sao trừ nàng, nên chỉ có ưu tuyển chi chủ có khả năng này. Thượng quan tố nhìn xem tay phải của nàng, mọi loại may mắn cho nàng cái kia che giấu chỉ sáo, bằng không một ngày thời gian, chúng ta nên còn có một ngày thời gian, một ngày sau đó, ma linh nên liền sẽ kịp phản ứng, bằng vào tay, là tìm không thấy ta. A vì cái gì loại này giấu ngón tay chuyện, ta tại rất nhiều năm trước làm qua. Thượng quan tố há to miệng, lại nhấp bên trên, nàng nhớ lại, sư muội tại quy tàng giới, còn lấy Phương Mai thân phận, hôn quá ma môn một đoạn thời gian, giết luyện thi tông người, còn lấy giả xác lựa bị bọn họ một số lớn linh thạch, càng bởi vì kia bút linh thạch, tại đọa ma hải trôi qua tiêu giao tự tại. Ngươi nói ma linh nếu như phát hiện, dùng phàm nhân ánh mắt, tìm không được ta, nó sẽ lại nghĩ biện pháp gì? Thượng quan tố lông mày nhữ lên đến, ma linh tính toán lòng người bản sự, quá lợi hại, nàng thật không biết. Nghe nói, nhân gian, đi nơi nào đều muốn có lộ dẫn. Lưu Duyệt sờ lên cằm bên trên có chút khó giải quyết râu ria, nhìn về phía bên này cửa thành, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào trong thuận cái lộ dẫn. Sao như thế nào thuận thượng quan tố trừng mắt, nàng như thế nào nghe cái kia thuận chữ, cảm giác rất không đúng đây. Lưu Duyệt cười duỗi ra hai cái ngón tay, nhìn thấy không này gọi nhị chỉ thiền. Nhìn xem nhà mình sư muội như vậy nên ngang vào thành, dùng cái kia thuận thời điểm, thượng quan tố miệng không tự chủ được ngẩng đầu. Dạng này người vô luận lù cờ na ho, tình huống nhiều hỏng bét, đều có thể sống ra đặc sắc đi. Lưu Duyệt chuyên hướng nhiều người địa phương trên, hai con đường xuống, trong ngực không chỉ nhiều sáu tấm khác biệt địa phương lộ dẫn, còn có hai túi phân lượng không nhẹ túi tiền. Lão bản, ngươi này đều có cái gì? Thợ may a một khắc đồng hồ về sau, thợ may trải lão bản, túi đầu không lưng theo cửa hàng bên trong, đem vị này đưa ra tới. Lưu Duyệt cong hai cái đại bao phục, xa xa tới thời điểm. Thượng quan tố miệng khống chế không nổi nết lên một cái. Tâm tình của nàng quá tốt rồi, trong đó một cái bao bên trong, nàng nhìn thấy lộ ra ngoài kiểu nữ bông vải váy. Ngươi lấy tiền ở đâu? Thuận A Lưu Duyệt con mắt lóe sáng lấp lánh, một cái tiểu bạch kiểm, hiện tại lu cờ na ho, mùa đông có được hay không hắn thế mà còn cầm cây quạt, hướng nữ tử trước mặt rêu rao. Còn có một cái thai to mặt lớn, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Thượng quan tố mặt mày cong cong. Kỳ thật trong lòng có chút tiếc nuối, không tận mắt nhìn đến nàng thuận người đồ vật bộ dạng. Ta còn giúp ngươi giật khối trắng vải đông, quay đầu làm cho ngươi thần côn đạo cụ. Ý của ngươi là, kia bông vải váy, là cho chính ngươi mua chỗ nào đổi lời, hai chúng ta đoạn đường này đi, cũng nên trao đổi. Lưu Duyệt cũng không dám thừa nhận lời kia, hôm nay ngươi là nữ, ngày mai ta là, hậu thiên, ngươi lại là. Đợi đến ngươi làm tốt thần côn thời điểm, ta liền diễn con gái của ngươi. Thượng quan tố liếc mắt, đáng thương chính mình tiên tử hình tượng, phía trước còn tưởng rằng có thể hồi phục điểm đâu. Ai hiện tại, kia mấy vị sư huynh, tổng nên đến An Đỗ Phường thị đi còn có thuận chính sư bá, làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có? Nếu như cha xét, làm gì cũng hẳn là phái người đi ra ngoài tìm tìm. Thế nhưng là trên trời, vẫn luôn là an tĩnh, một cái bay qua người đều không. Còn ôm hy vọng đâu? Lưu Duyệt lắc đầu. Ngươi vẫn là hết hy vọng đi luyện máu theo ta, cuối cùng ném ra Thiên Long Cửu Châu lôi bên trên, nên đoán được ta là ai. Còn ngươi, tại hắn một trưởng kia dưới, đồng dạng không làm bị thương, tính toán cũng kém không nhiều biết ngươi là ai. Chúng ta một cái là thân truyền đệ tử, một cái là ký danh đệ tử, ngươi nói, ngươi phải là hắn, bỏ được không truy sát sao? Thượng quan tố hé miệng trước, lại thở dài một hơi, sư phụ từng vài lần kém chút ngăn chặn luyện máu lao yêu. Càng làm cho hắn thương quá một lần. Với hắn mà nói, che giấu chúng ta động thủ lấn ký, cũng không biết có bao nhiêu phương pháp. Chỉ là để các nàng như thế nào QNZ không nghĩ tới chính là, lão gia hỏa kia thế mà một mồi lửa, đem cái gì đều đốt. Vang uy biển tắm người, đuổi tới phường thị thời điểm, da đầu căng lên. Tuy rằng hắn cùng Ngô trưởng quan lập chuẩn muốn Lưu Duyệt ăn chút đau khổ, cũng không nghĩ tới, muốn đem thượng quan tố dựa vào. Nhưng bây giờ, các nàng đâu toàn bộ phường thị bị đốt thành một vùng đất trống, cái gì đều không lọt, ngay cả gạch đá hình như đều bị thiêu. Cái này vậy phải làm sao bây giờ? Có đồ vật Ngô trưởng quan ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hất ra phía trên một tầng phù bụi, hiện ra một cái hình như phong hóa gạch đá xanh, có họa phiến sư thúc thiên tả phiến khí tức. Cái này là Lô sư muội vẫn là thượng quan sư muội làm tám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt đều kém đến không được. Có thế làm cho Lưu Duyệt cùng thượng quan tố vận dụng hóa thần tu sĩ phù bảo, vậy các nàng gặp phải, chỉ sợ không phải là nguyên anh tu sĩ. Một đường phi kiếm truyền thư, rất nhanh thành hình, 8 người đồng loạt phát lực, hy vọng có thể bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức đưa về tông môn. Chưa xong còn tiếp.